Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938 Mấu Chốt Chi Kiếm. Chương 938 Mấu Chốt Chi Kiếm. Mechikabura cũng có khi chi lực, cho dù bằng vào quyền hạn áp chế, làm hắn nhìn đến từng đoàn thời gian sương mù. Ino bên này hành động cũng không thể quá mức kịch liệt. Thời gian thượng ẩn thân là có cực hạn, nàng có thể kỵ heo heo đi dò hỏi tình báo, tuyệt đối không thể làm heo heo đi ma giới cho nàng chảo mấy cái ma tộc chiến sĩ trở về. Heo heo xác thật là làm không được. Nàng khiến cho Piccolo ngụy trang sau đi vào ma giới, thế nàng ở ma giới bắt mấy cái tù binh trở về, nghiên cứu như thế nào phá giải ma hóa. Ở thường nhân trong mắt, ma tộc đều một cái bộ dáng. Nhưng ở Piccolo trong mắt, hậu thiên bị mê hoặc biến thành ma tộc, cùng trời sinh chính là ma tộc, hai người gian vẫn là khác nhau rất lớn. Vị này đầu óc cùng thân thủ cũng không có vấn đề gì, lại không cần đi chiến trường trung tâm vị trí, thực mau liền cấp Ino chảo trở về ba cái tù binh, cắt miếng, giải phẫu, rút ra năng lượng. Ino lật xem sách cổ, phân tích phía trước Grenoa phong ấn ma giới vương thần thủ pháp, sửa sang lại ra một cái đại khái ý nghĩ sau, trở lại khi chi sáo, bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị. Nghe nói nàng bên này ở thử giải cứu Grenoa, thời không tuần tra đội kia vài vị cũng tìm tới môn tới, giới vương thần đại nhân, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Trăng thực cấp bách hỏi, bọn họ đã đi ma giới một chuyến. Không được, căn bản đánh không lại hắc hóa cường gấp 3 Grenoa, nếu không phải mấy người phối hợp ăn ý. Hơn nữa Son Goku cùng Vegeta hoa tai hợp thể, liều chết mở một đường máu, nói không chừng liền chết ở ma giới. Ino làm cho bọn họ xem chính mình nghiên cứu thành quả, dựa theo nhẫn thôn chakra vũ khí phương thức, nàng đúc một phen u lam sắc, có cực cường phá ma hiệu quả trường kiếm. Ta tham khảo Grenoa phía trước bút ký, thanh kiếm này bị nàng đặt tên vì Mấu Chốt Chi Kiếm. Ta còn tiếp tục sử dụng tên này. Thanh kiếm này chẳng những có thể phá vỡ Grenoa trên người ám chi lực, càng có thể làm phong ấn Mechikabura lao tù chìa khóa. Mấu Chốt Chi Kiếm mũi kiếm so bình thường trường kiếm muốn trường 1/3. Thân kiếm rộng lớn, đây là vì dễ bề chứa đựng bên trong thần lực cùng quang chi lực. Đây mới là chân chân chính chính thần kiếm, dựa theo Ino phỏng đoán, lấy mũi kiếm sắc nhọn, hơn nữa quang chi lực tinh lọc, khẳng định có thể triệt tiêu Grenoa trên người ám chi lực, làm vị này khi chi giới vương thần trọng hoạch tự do. Trăng hỏi, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Ta còn ở đối mũi kiếm tiến hành cuối cùng gia công. Các ngươi nhiệm vụ liền một cái, giúp ta thu thập cũng đủ nhiều quang năng. Ino trong huyết mạch không có quang ám này hai loại thuộc tính, hiện tại lại đi ma giới vương thần trên người tâm chuyển thằng cũng không hiện thực, chỉ có thể từ tự nhiên hoàn cảnh chung thu hoạch, lúc sau lại tiến hành tinh luyện. Chậm là chậm điểm, nhưng vì không rút dây động rừng, cũng không càng tốt biện pháp. Trăng trước sau như một ổn trọng. Ta hiểu được, nhiệm vụ này liền giao cho chúng ta đi. Thời không tuần tra đội vài vị mãn vũ trụ chạy, phát ra cường quang khoáng thạch, trời sinh sẽ sáng lên cự thú, mỗ cụ sẽ sáng lên hài cốt, các loại lung tung rối loạn đồ vật sôi nổi vận hồi khi chi xào. Ino làm liên tục 3 ngày, từ mấy thứ này bên trong tinh luyện nhất tinh thuần năng lượng, lúc sau lại tiến hành áp xúc, đạt được quang chi lực, quang ám tương đối lẫn nhau vì trong ngoài, quang chi lực cũng đủ nhiều sau, nàng liền đem dư thừa quang chi lực chuyển hóa thành tương xứng đôi ám chi lực, khi chi lực sẽ không thuộc về Ino một người, ám chi lực cũng sẽ không chỉ có Mechikabura như vậy một cái người sử dụng. Thần kiếm chung ám chi lực cùng khống chế Grenoa ám chi lực bản chất tương đồng, sử dụng bất đồng, quang chi lực cùng ám chi lực sau, nàng rót vào chính mình thần chi lực cùng khi chi lực, một phen uy lực siêu cường phá ma chi kiếm đã bị chế tạo ra tới. Kiếm là làm ra tới, nhưng là ma hóa Grenoa sẽ không thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ làm ngươi thọc. Ino tính cách không chuẩn bị 3 năm chương át chủ bài, nàng sẽ không dễ dàng xông lên đi chiến đấu. Trang. Tương lai Son Gohan là một tổ, số 17 cùng số 18 là một tổ. Ino ở bọn họ lòng bàn tay từng người viết thượng âm phong ấn cùng dương phong ấn. Trợ thủ đắc lực một phách, lục đạo, địa bạo thiên tinh cũng là có thể dùng, thời không tuần tra đội kia vài vị tắc đi trước địa cầu. Tìm được lão rùa thần, học tập ma phong sóng sử dụng phương pháp, bọn họ một người mang theo một cái nồi cơm điện. Xem kia trang điểm, thật giống như là đầu bếp trường học tốt nghiệp giống nhau, quyết chiến trước, Ino cấp mọi người mở. Họp, lại đem lưu trình đi hai lần. Làm được trong lòng hiểu rõ, nàng loại này động bất động liền mở họp phương thức làm thời không tuần. Trà đội vài vị có điểm không quá thói quen. Nhưng xưa đâu bằng nay. Một đời vua một đời thần. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn, theo ta sở hiểu biết tình báo biểu hiện. Mechikabura chuẩn bị đi trước thời gian lúc đầu điểm. Hắn muốn ở nơi đó hấp thu sở hữu thời gian tuyến. Làm lịch sử hóa thành hư vô. Hắn cho rằng nếu không có lịch sử, như vậy cũng liền không tồn tại văn minh mấy thứ này. Vũ trụ tiến trình đình trệ ở lúc đầu điểm, liền không có vạn sự vạn vật hủy diệt. Ino tạm dừng một chút. Cũng không biết Mechikabura đầu óc là nghĩ như thế nào, vì phòng ngừa thế giới cuối cùng hủy diệt. Cho nên ta ở ngọn nguồn chỗ liền đem nó hủy diệt. Như vậy về sau liền không tồn tại hủy diệt kết cục. Đây là kiểu gì ngọa tạo ý tưởng a? Nàng làm chính mình ngữ khí tăng thêm hai phân. Chúng ta cần thiết ngăn cản hắn. Đây là khi chi giới vương thần cùng chư vị chức trách. Ino cái này khi chi giới vương thần dựa vào. Ở thời gian tiến thượng, nàng gần như không có thọ mệnh cái này thuộc tính. Đa nguyên vũ trụ nội chỉ cần còn có thời gian tồn tại. Nàng liền tồn tại. Ngược lại, nếu thời gian không còn nữa. Nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất nếu là có cái gì dũng giả lại đem thời gian cái này khái niệm đáp. Nặn ra tới, như vậy nàng cũng sẽ đi theo trọng sinh, nàng bên này không tồn tại sinh tử vấn đề, chỉ có ở cùng. Không ở vấn đề, thời gian không tồn tại nói. Nàng liền biến mất, Mechikabura hành vi, liền cùng cầm đao thọc nàng không khác nhau. Cần thiết ngăn cản, nàng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn chung quanh mọi người. Bên trái là nàng bộ hạ, bên phải là thời không tuần tra đội. Mọi người đồng thời gật đầu, đại gia mục đích hoàn toàn nhất trí. Kế tiếp nàng bắt đầu giảng thuật cụ thể tác chiến phương án, chủ thời gian tuyến thứ 19 thiên, Yamasu đại quân một đường đẩy mạnh. Trong chiến đấu đã có thiên giới ma đạo sư ra tay, liên quân trung cao thủ thỉnh thoảng xuất động. Nghênh chiến những cái đó ma lực cường đại ma đạo sư. Hai bên lẫn nhau có thương vong, được đến Ino bên kia minh xác tin tức sau. Yamasu bắt đầu toàn quân tổng tiến công, chính hắn càng là tự mình ra tay. Chém giết ma giới vương thần thủ hạ. Hai cái có được ma thần danh hiệu đỉnh cấp cường giả, chính là tại đây một ngày. Ino mang theo chúng người Saiya cùng nhân tạo người tỷ đệ đánh bất ngờ ma giới vương thần cung. Điện, phụ trách thủ vệ thần điện Vegeta vương phản ứng thực mau. Lập tức biến thân siêu Saiyan cấp 3, ý đồ chặn lại bọn họ này đó kẻ tập kích tìm chết. Siêu Saiyan cấp 3 ở Ino trong mắt hoàn toàn không đủ nhìn, nàng quỷ mị xuất hiện ở Vegeta vương trước mặt, bàn tay đè lại hắn cái trán. Giây tiếp theo, không có bất luận cái gì nổ mạnh cùng ánh lửa xuất hiện. Vegeta vương vô đầu thi thể liền ngã xuống thần điện trước đại môn. Hắn kia cường tráng thân hình nện ở ván cửa thượng, phát ra đông một tiếng vang lớn. Tấu chương xong, hết chương.